Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. 180. Thật giả cuối cùng quan. Nghe xong Dương Tiểu Mao nói, Tiền đại nữ cuối cùng minh bạch một ít. Nàng rất muốn nói chúng ta vì cái gì muốn khiêu chiến hệ thống. Có như vậy cường thực lực, hoàn toàn có thể một đợt lưu chiến thắng đối thủ. Đạt được 1 vạn tích phân đổi tiền mặt hồi thế giới hiện thực hưởng thụ a. Nhưng là nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tiểu Mao lập tức làm 4 cái giấy thế thân, tiêu hao tích phân đối tiền đại nữ tới nói cơ hồ là con số thiên văn. Đại biểu người này căn bản không để bụng tích phân, ở trước thế giới không biết được đến nhiều ít tích phân. Có loại năng lực này vì cái gì không khiêu chiến một chút yêu cầu cao độ. Như vậy tưởng tượng nhưng thật ra lý giải Dương Tiểu Mao. Nhưng lại xuất hiện tân vấn đề. Nàng bất quá là một cái tưởng trong trò chơi thoáng được đến một chút tích phân đổi một chút tiền. Người chơi mà thôi, nàng không lòng tham, không dám lấy quá nhiều tiền. Hơi chút làm chính mình nhật tử quá đến hảo một chút là được. Vì cái gì nhất định phải đi theo đại lão khiêu chiến hệ thống a? Dương Tiểu Mao cùng Tào Hắc Hắc đưa tiền đại nữ chấn động quá nhiều. Nhưng thật ra Lý Đại Đầu thoạt nhìn ngốc ngọt ngốc ngọt. Lớn lên còn rất xoái. Tuy rằng là đối địch trận doanh, nhưng nhất định cùng nàng giống nhau muốn làm cá mặn đi. Tiền đại nữ không tự chủ được mà Lý Đại Đầu gần một ít. Ai ngờ lúc này Lý Đại Đầu nói. Ta hiểu được, chúng ta đây muốn đánh ai? Sơn thần sao? Tiền đại nữ. Ngoặc kép, vì cái gì cái này đội ngũ đều như vậy có thể đánh a? Hình Diệp nói, cũng không nhất định, ta vẫn luôn suy nghĩ kia cổ khống chế người thần bí lực lượng là chuyện như thế nào. Sơn thần lại là vì cái gì tồn tại, thế giới này trước sau cho ta một loại vô pháp dung nhập quái dị cảm. Cho dù là sòng bạc thế giới, cũng không có loại cảm giác này, muốn nói là tinh thần thế giới. Cũng không rất giống, tin tức vẫn là quá ít, trước mắt chỉ có thể tra được nơi này. Hình Diệp lại nói, mặt khác, ta phát hiện hệ thống một cái khác bẫy dập, đại đầu không có cùng chúng ta cùng nhau trải qua quá tinh thần thế giới. Không đi qua mộ địa, hắc hắc người nói cho đại đầu chúng ta ở tinh thần thế giới gặp cái gì, Tào Thiến đơn giản mà nói. Trong Nghiêm Hòa Bích cùng tiền đại nữ bọn họ ở tinh thần thế giới nhìn đến vô số mộ địa. Một chút sợ tới mức tiền đại nữ mặt mũi trắng bệch. Như vậy nhiều người đã chết sao? Không có người quá quan sao? Tại sao lại như vậy đâu? Tiền đại nữ kinh hoàng thất thố mà nói. Các ngươi ở gạt ta đi. Hoặc là tinh thần thế giới ảo giác. Bởi vì, khiêu chiến cuối cùng quan sao có thể chỉ có 10 cá nhân. Rõ ràng cao cấp thế giới chỉ cần thắng liên tiếp 10 cục hơn nữa hỗn chiến thế giới 5 cái thật kết. Cục liền có thể khiêu chiến cuối cùng đóng A. Ta phía trước liền gặp qua thắng liên tiếp 9 cục, tiếp theo cái thế giới liền phải thông quan cuối cùng quan người chơi A. Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích động tác nhất trí mà nhìn về phía tiền đại nữ. Bọn họ đi vào cao cấp thế giới thời gian ngắn ngủi. Cùng mặt khác đồng đội quan hệ cũng giống nhau, cũng không có nghe qua loại chuyện này. Hình Diệp nói. Đây là ta phát hiện mặt khác một sự kiện, ta vẫn luôn ở kỳ quái. Randy cái loại này trình độ người chơi, sao có thể trở thành khoảng cách cuối cùng quan chỉ có một bước xa người. Hắn trình độ kém quá nhiều, Tào Thiến cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thấy Nghiêm Hòa Bích cùng tiền đại nữ vẻ mặt ngây thơ. Liền đơn giản mà đem luân hồi người chơi sự tình giảng thuật một chút. Nghe nàng sau khi nói xong. Ba người cùng nhau nhìn về phía Hình Diệp, tiền đại nữ hiện tại sợ cực kỳ, nàng tưởng dựa vào Lý Đại Đầu trong lòng ngực tìm kiếm an ủi cảm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền dựa vào Tào Hắc Hắc trong lòng ngực, vẫn là nàng càng có cảm giác an toàn. Tào Thiến, ngoặc kép, Hình Diệp đối thượng tam đôi mắt, nghiêm túc nói, nhìn đến Vương Tứ Bàn điếu trụy khi, ta liền suy nghĩ. Cao cấp thế giới phục mệnh đạo cụ số lượng có phải hay không quá nhiều một chút? Căn cứ mộ địa tình huống, chân chính khiêu chiến cuối cùng quan người chỉ có 10 cái. Phục mệnh 5 cái, này cùng phục mệnh đạo cụ số lượng hoàn toàn không hợp. Đương nhiên, phục mệnh giả suy sút 10 cái thế giới liền sẽ trở thành đạo cụ. Nhưng như vậy người chơi dù sao cũng là số ít, số lượng vẫn là không đúng. Chỉ có một đáp án có thể giải thích này một loạt vấn đề. Đó chính là nếu hỗn chiến thế giới có điều gọi thật biểu kết cục. Như vậy cuối cùng quan, có phải hay không có khả năng tồn tại thật giả cuối cùng quan? Ba người ngây dại, Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích nghiêm túc tự hỏi Hình Diệp vấn đề. Tiền đại nữ còn lại là hỏi, vì cái gì là giả? Này rõ ràng là hệ thống quy tắc. Hệ thống khi nào đã cho chúng ta quy tắc? Hình Diệp hỏi, nó vẫn luôn là không giải thích, không phủ định, không phụ trách. Hết thảy toàn dựa người chơi chính mình suy đoán. Hơn nữa yêu thích ở cuối cùng một khắc cho người tuyệt vọng, Tào Thiến nói. Cho nên nếu chúng ta dựa theo hệ thống quy định phương thức đạt được thắng lợi, cuối cùng cũng chỉ sẽ đi hướng diệt vong. Tiến vào trò chơi này người, không có một cái có thể sống sót, Hình Diệp lắc đầu nói. Không có như vậy tuyệt vọng, vẫn là có hy vọng, chỉ có chiến thắng vận mệnh, mới có khiêu chiến chân chính cuối cùng quan tư cách, cho nên chúng ta không thể bị hệ thống nắm cái mũi đi. Muốn tìm ra dấu ở thế giới quy tắc, hơn nữa lật đổ nó, đệ hình thước như vậy thông minh một người. Vì cái gì sẽ trải qua như vậy nhiều thế giới mới có thể khiêu chiến cuối cùng quan? Nhất định là bởi vì hắn phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ kéo chậm tiến độ. Lục Minh Trạch cũng là như thế, lấy hắn may mắn giá trị thắng liên tiếp 10 chàng quá dễ dàng. Chính là Tiểu Gương vẫn là ở cao cấp thế giới đánh thật lâu. Đúng là bởi vì bọn họ khiêu chiến chính là chân chính cuối cùng quan. Trò chơi quá trình mới như thế gian nan, ta là đứng ở tiền nhân trên vai, Hình Diệp lẳng lặng mà thầm nghĩ. Nghiêm Hòa Bích cùng tiền đại nữ giống nhau, là lần đầu tiên nghe được tinh thần thế giới sự tình. Chính là hắn không có bi thương tuyệt vọng, mà là tĩnh hạ tâm tới tự hỏi trong chốc lát nói. Nếu muốn biết rõ thế giới quy tắc, ta liền nói một chút ta ngày này trải qua đi. Nghiêm Hòa Bích là ở Lý Đại Đầu trong nhà tỉnh lại. Lý Đại Đầu là cái cô nhi, ở hiến tế sơn thần tồn tại sau khi trở về. Thôn liền phân cho hắn một cái nhà ngói, so Dương Tiểu Mao ra muốn hảo. Hắn vừa tới đến thế giới này liền nhận được tập hợp thông chi, yêu cầu mấy cái hộ vệ đội viên ở thôn trưởng ra tập hợp. Đi ở trên đường, hắn gặp thôn bí thư chi bộ. Thôn bí thư chi bộ đứng ở trong phòng, mở ra cửa sổ cùng hắn nói chuyện, thỉnh hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Toàn bộ hành trình không có đi ra khỏi phòng. Nghiêm Hòa Bích tiến vào thôn bí thư chi bộ ra sao? Tùy tiện cùng thôn bí thư chi bộ hàn huyên một chút. Thôn bí thư chi bộ nói năm nay hắn tiểu nhi tử cũng ở tế phẩm đội chung. Cầu Nghiêm Hòa Bích hỗ trợ dẫn hắn trở về. Nghiêm Hòa Bích lúc ấy đối cốt truyện còn không hiểu ra sao. Chỉ có thể chiến lược tính gật đầu đồng ý. Lúc này thôn bí thư chi bộ đưa qua một ly trà. Hắn cảm giác chính mình giống như hôn mê một chút, bất quá thực mau tỉnh táo lại. Lúc ấy Nghiêm Hòa Bích thập phần hoài nghi thôn bí thư chi bộ là người chơi. Đối chính mình làm cái gì không tốt sự tình, hắn khả năng không thấy được đại lão liền sẽ bị giết đã chết. Cũng may loại chuyện này cũng không có phát sinh, uống qua trà sau, Nghiêm Hòa Bích liền rời đi thôn bí thư chi bộ ra. Tiếp tục đi hướng thôn trưởng ra. Lúc này hắn chú ý hạ thái dương phương hướng, Nghiêm Hòa Bích phát hiện chính mình rõ ràng là chính ngọ 12 điểm khi đi ra cửa phòng. Đại khái ở thôn bí thư chi bộ trong nhà ngồi nửa giờ. Chính là bóng dáng phương hướng biểu hiện hiện tại thời gian hẳn là buổi chiều 2 điểm tả hữu. Hắn cái gọi là mơ hồ một chút, thì thật là mất đi ý thức hơn 1 giờ, còn chưa tới thôn trưởng ra. Liền có một cái tráng hán ngăn lại Nghiêm Hòa Bích, nói thôn trưởng đang ở cấp tế phẩm gia đình phát tiền. Người nhà thực bi thương, thôn trưởng yêu cầu trấn an tế phẩm người nhà cảm xúc. Làm đại gia ở một cái khác phòng chờ một lát, Nghiêm Hòa Bích đã bị kia tráng hán đưa tới thôn ủy hội trong ký túc xá. Nhìn thấy mặt khác 4 danh người chơi, nói là ký túc xá, Kỳ thật thôn này không có ngoại lai người. Căn bản không ai trụ. Thôn trưởng tại hạ ngọ ba điểm tới sau. Nói cho bọn họ sơn thần tế phía trước. Bọn họ liền ở nơi này. Thôn trưởng đơn giản mà nói một ít những việc cần chú ý. Hơn nữa vì bọn họ đã phát trong núi bản đồ. Tuyển duy nhất người chơi nữ Ngưu Tiểu Hoa làm đội trưởng. An bài nhân vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn sau. Liền rời đi, đồ ăn tất cả đều là thảo cùng gạo lứt. Muốn nhiều khó ăn có bao nhiêu khó ăn. Mấy cái người chơi mau ăn phun ra. Ăn cơm trong quá trình. Đại gia giao lưu một chút lẫn nhau tin tức. Đội ngũ không khí còn tính hài hòa. Hộ vệ đội nhân viên phân loại cùng tế phẩm đội không sai biệt lắm. Nghiêm Hòa Bích cùng Lương Nhị Cẩu là tay mới người chơi. Nghiêm Hòa Bích là cái thứ ba thế giới. Lương Nhị Cẩu còn lại là cái thứ hai. Nghiêm Hòa Bích, Lương Nhị Cẩu cùng với mặt khác một người gọi là Thường Lại Tử người chơi là nghịch mệnh người chơi. Thường Lại Tử người cũng như tên. Dài quá một thân bệnh chốc đầu. Muốn nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Nhìn lại Lương Nhị Cẩu tên. Nghiêm Hòa Bích thật sâu cảm thán chính mình thật là nghịch mệnh người chơi trung cao phú soái. Ngưu Tiểu Hoa cùng mặt khác một người gọi là Trương Đại Lực người chơi là phục mệnh người chơi. Tên dễ nghe nhan giá trị cao cha mẹ khỏe mạnh, thỏa thỏa phục mệnh phối trí. Hàn huyên trong chốc lát thiên hậu, có kinh nghiệm Ngưu Tiểu Hoa cùng Thường Lại Tử đều nói thôn trưởng làm không hảo chính là phát. Nhiệm vụ NPC. Đại gia kiên nhẫn từ từ liền có tin tức, quả nhiên mặt trời lặn trước, thôn trưởng lại đây nói cho bọn họ, hắn muốn tại đây một lần sơn thần tế kết thúc như vậy không ngừng hiến tế trong thôn hài tử vận mệnh. Phương pháp có, nhưng là phi thường tàn nhẫn, yêu cầu bọn họ giết chết 5 cái thân là tế phẩm hài tử. Ở hiến tế khi, đêm này đó đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết hắt ở xuất hiện sơn thần trên người. Toàn bộ thôn liền sẽ từ lâu dài nguyền rủa chung giải phóng ra tới. Nghiêm Hòa Bích cảm thấy này cũng quá tàn nhẫn đi. Nhưng là người chơi khác thực bình tĩnh. Trương Đại Lực nói 5 cái tế phẩm khẳng định là người chơi. Sẽ không thật sự chết. Muốn Nghiêm Hòa Bích yên tâm mơ siêu tổng thể tới nói. Nghiêm Hòa Bích đội ngũ vẫn là rất hòa thuận. Thôn trưởng trước khi đi. Phân phó bọn họ trời tối sau không cần ra cửa. Tốt nhất ở ban ngày xuống tay, nhưng là bọn họ tra được 5 cái tế phẩm ban ngày ở Điền Đại Thẩm Hòa Điền Thúc bảo hộ dưới. Rất khó động thủ, tốt nhất vẫn là sấn đêm xuống tay. Lúc này Nghiêm Hòa Bích nhắc tới chính mình ở thôn bí thư chi bộ ra bị hôn mê sự tình. Mấy cái đội viên quyết định buổi tối đi thăm dò cái này thần bí thôn bí thư chi bộ. Ai ngờ vừa qua khỏi đi liền gặp gỡ Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn hai cái ăn mặc hồng y phục vừa. Thấy chính là tế phẩm hài tử, vì thế liền đánh lên. Kế tiếp chính là Hình Diệp đám người đi vào thôn đông đầu cùng Nghiêm Hòa Bích hội hợp. Nghe qua Nghiêm Hòa Bích nói sau, Hình Diệp ba người hiểu biết đến tam sự kiện. Đệ nhất, thôn bí thư chi bộ biết ban ngày ở bên ngoài sẽ bị khống chế. Cho nên hắn triệu hoán Nghiêm Hòa Bích thời điểm, trước sau không có rời đi nhà ở, người này trên người có rất nhiều bí mật, đệ nhị, thôn bí thư chi bộ cấp Tần Tiểu Nhị bảo hộ hắn túi gấm. Làm không hảo chính là thừa dịp Nghiêm Hòa Bích hôn mê không biết đối hắn làm cái gì tay chân. Đệ tam, thôn trưởng làm hộ vệ đội ở thôn ủy hội ký túc xá chờ đợi chính mình thời gian. Đúng là Hình Diệp thân thể này cha mẹ giết hại lẫn nhau thời điểm. Thôn trưởng cố tình làm người dẫn dắt rời đi hộ vệ đội. Không cho bọn họ thấy như vậy một màn, vốn là khó bề phân biệt cốt truyện cũng không có bởi vì Nghiêm Hòa Bích trải qua mà trở nên trong. Sáng, ngược lại càng thêm phức tạp, Tào Thiến nỗ lực một cái ghi nhớ Nghiêm Hòa Bích nói. Toàn bộ viết qua sau, nàng nhíu mày hỏi. Thôn trưởng thật sự tưởng kết thúc sơn thần tế sao? Kìa hắn vì cái gì không ngừng đem người sống biến thành người giấy? Người giấy không phải chịu sơn thần khống chế sao? Hình Diệp nghe xong Tào Thiến nói sao? Trong đầu linh quang chợt lóe, lắc đầu nói, không đúng, 50 năm trước, trong thôn đều là người sống. Kế tiếp là mất tích hài tử, trong thôn cái thứ nhất người giấy. Thì thật là tế phẩm chung tồn tại xuống dưới hai từ. mà tiền đại nữ mẫu thân cũng nói qua, nàng là an toàn, sơn thần sẽ không làm nàng đương tế Phamersiu, Nghiêm Hòa Bích nói. Kia thôn trưởng kỳ thật là người tốt, hắn nỗ lực đem thôn chung người biến thành người giấy, chính là vì làm đại gia chạy thoát sơn thần khống chế. Mà hiện tại, hắn đã tìm được rồi kết thúc sơn thần tế biện pháp sao? Cho nên trong xương đen hoạt thi mới là người xấu sao? Tào Thiến lắc đầu nói, chính là thôn trưởng đối đãi Dương Tiểu Mao cha mẹ thật sự thật quá đáng. Ta từ hắn trên người nhìn không ra thiện ý, Nghiêm Hòa Bích nói. Vạn nhất có khổ chung đâu, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tổng phải có hy sinh không phải sao? Hai người liếc nhau, đều không thể thuyết phục đối phương, lúc này vẫn luôn trắng bệch mặt tiền đại nữ run giọng hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta cuối cùng đều sẽ chết, các ngươi không sợ hãi sao? Vì cái gì còn ở tích cực nghiên cứu cốt truyện chuẩn bị khiêu chiến chân chính cuối cùng quan? Không phải không có người thành công quá sao? Đều đã chết, Tào Thiến nói. Trước kia không có, không đại biểu về sau không có, trải qua quá sòng bạc thế giới, Nghiêm Hòa Bích cũng dùng sức gật. Đầu nói, ta là làm không được, nhưng là ta tin tưởng có người có thể làm được, bọn họ hai cái đồng thời nhìn về phía đang ở trầm. Tư Hình Diệp, nếu nói này tuyệt vọng thế giới có duy nhất một tia hy vọng. Vậy nhất định là Hình Diệp. Tác giả có lời muốn nói, a, An Lợi một bộ kịch, phá băng hành động, Hoàng Cảnh Du thật là hảo soái hảo soái hảo soái a a a a. Ngày mai đổi mới thời gian như cũ là vãn 8 điểm đệ nhất càng, vãn 12 điểm đệ nhị càng, mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.